Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 455, tiếng giết. Trung Ly Thành ngoài cửa Nam đã bị Thiết Kỵ tàn sát bừa bãi đến không ra bộ dáng vùng quê bên trong. Lúc này chủ nhân như trước vẫn là cái kia 2-3 ngàn Bắc Ngụy quân đội. Chi này Bắc Ngụy quân đội trước đó tác chiến đã coi như là gian khổ. Đường dài nhanh chóng hành quân, thậm chí ngay cả khẩu phần lương thực đều là phối cho rất ít. Tại Trung Ly Thành bên ngoài cùng nội thành Nam Triều quân đội chiến đấu nhiều như vậy thời gian về. Sao, bọn hắn mỏi mệt tới cực điểm, thân thể cũng dần dần suy yếu đến khó mà chống cự một chút bệnh nhẹ. Nhưng mà cùng mặt phía Bắc trên nước chi kia Bắc Ngụy quân đội so sánh, bọn hắn vẫn như cũ lộ ra 10 phần may mắn. Vận may của bọn hắn đến từ bọn hắn cũng không có tiếp vào phía trên quyết tử quân lệnh. Còn có một chút thì lại đến từ tại bọn hắn có một ít tương đối nhân từ mà lại tu vi cùng nhãn quang đều không tầm thường tướng lĩnh. Tên kia Bắc Ngụy lão tướng sớm đã đứng dậy. Hắn ngồi trên lưng ngựa, từ nơi đóng quân đã sớm 10 phần cảnh giác nhìn lấy 2 chiếc xe ngựa. Thậm chí tại Lâm Ý xuất thủ trước đó, hắn liền đã ngửi được cực độ khí tức nguy hiểm. Nếu như hắn là cái kia mấy tên Bắc Ngụy tiễn sư, có lẽ có thể đủ sớm cùng cái kia mấy tên Bắc Ngụy tiễn sư giao lưu. Hắn tuyệt đối sẽ không xuất tiễn hoặc là để cái kia mấy tên Bắc Ngụy tiễn sư xuất thủ. Mặc kệ bọn hắn như thế nào mỏi mệt, bọn hắn nơi này vẫn như cũ là một chi mấy ngàn người quân đội. Nhưng mà cái này 2 chiếc trước xe ngựa tiến trạng thái, tựa hồ không chỉ là không e ngại, mà là một loại cũng không thèm để ý bọn hắn tồn tại hay không cảm giác. Cái này liền ý vị lấy cái này 2 chiếc xe ngựa đầy đủ tự tin, quá mức cường đại, cho nên khi kế tiếp nhìn lấy cái kia mấy tên Bắc Ngụy tiễn sư đầu lâu giống chín dưa hấu đồng dạng nổ tung hình ảnh, tâm hắn đau nhắm lại 2 mắt. Miệng bên trong nổi lên cực kỳ đắng chát hương vị. Hắn không muốn ngăn cản cái này 2 chiếc xe ngựa. Nếu như hắn là dưới mắt chi này Bắc Ngụy quân đội chủ nhân, hắn căn bản không muốn lại phân ra gì một tên Bắc Ngụy quân sĩ đi lên chiến đấu. Nhưng mà hắn không phải chi quân đội này duy nhất thống lĩnh. Những người còn lại không đồng ý. Giống như lôi tiếng vó ngựa vang lên, đã có người phát ra quân lệnh. Tên này Bắc Ngụy lão tướng có chút kinh ngạc quay đầu đi. Hắn nhìn thấy chính tại ra lệnh chính là tên kia tại trong đêm phản đối hắn chính vào Tráng Niên Bắc Ngụy tướng lĩnh, làm tên này Bắc Ngụy lão tướng ánh mắt rơi ở trên người hắn lúc. Tên này chính vào Tráng Niên Bắc Ngụy tướng lĩnh dứt khoát sải bước đi tới. Thân ảnh của hắn 10 phần khôi vĩ. Dùng sâu bột đá bôi quét đến như là cứng rắn mũ giáp tóc tại lúc này trong nắng sớm càng là tàn. Da không nói ra được dã dứt mà kiên nghị hương vị. Dù là ở trong đó có thần niệm cảnh người tu hành, ta vẫn như cũ sẽ hạ dạng này quân lệnh. Hắn đi đến tên này Bắc Ngụy lão tướng trước mặt, lạnh giọng nói rằng, trước đó ta là tôn kính ngươi, cho nên nhiều khi ta đều để ngươi đến truyền đạt quân lệnh. Nhưng là hiện tại bắt đầu, ta sẽ không lại giống trước đó như thế. Bắc Ngụy lão tướng nhướng mày, nhưng ở hắn nói chuyện trước đó, tên này Tráng Niên tướng lĩnh đã thấp giọng, âm thanh càng lạnh, ta không cách nào giống như ngươi ngồi nhìn bờ bên kia tay chân đang liều mạng lại thờ ơ. Còn có, nếu như chúng ta không hề làm gì, liền trực tiếp bởi vì địch nhân cường đại mà trực tiếp đem bọn hắn bỏ vào Trung Ly Thành, cái kia Trung Sơn Vương Chiến Hậu nhất định sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta. Không ngăn cản nổi cùng không ngăn trở không là một chuyện, đối với ván đã đóng thuyền sự tình, tên này Bắc Ngụy lão tướng không muốn tranh chấp. Huống chi con mắt dư quang bên trong nhìn lấy còn lại mấy tên tướng lĩnh sắc mặt, hắn liền minh bạch những người này đều là cùng người này đồng dạng ý nghĩ. Nhưng hắn vẫn là không nhịn được trầm giọng nói một câu. Ta chỉ biết rõ, thân là một chi quân đội tướng lĩnh không quản được người khác quân đội sự tình. mà lại nếu là nhìn không được, muốn chết cũng là chính mình cùng một chỗ công kích hãm trận đi chết, mà không phải để cho mình bộ đi xuống chịu chết. Ngươi cho rằng ta sợ chết? Tên này tráng niên tướng lĩnh lạnh nở nụ cười, hắn làm ra trực tiếp nhất đáp lại. Vô số kim loại chấn minh thanh vang lên. Chi này quân ngụy bên trong tất cả trọng giáp quân sĩ đã tập kết hoàn tất, bắt đầu động bước, mà một cỗ chiến xa đồng thời đến rồi tên tráng niên tướng lĩnh sau lưng. Mấy tên quân sĩ bắt đầu cấp tốc cho hắn mặc giáp trụ. Một cái chân nguyên trọng giáp bắt đầu bao trùm lên tên này tráng niên tướng lĩnh thân thể. Nếu như muốn chịu chết, vậy cũng chờ hắn sau khi chiến đấu. Tên này cao tuổi Bắc Ngụy tướng lĩnh không tiếp tục cùng tên này tráng niên tướng lĩnh đối thoại, chỉ là hướng về phía mười mấy tên vẫn đi theo mình thân binh nói rằng. Tiếng chân như tiếng sấm, từ nơi đóng quân xông ra hơn trăm trọng kỵ đã chạy đến tốc độ cao nhất, hội tụ thành một đầu thiết lưu. Bắc Ngụy trọng kỵ dùng đều là trường thương cùng trường đao. Tại lúc này phi nước đại bên trong, bọn hắn hai tay cầm trường thương, thiết lưu phía trước đều là trắng bóng một mảnh mũi thương. Tại trong nắng sớm đều là lóa mắt mà làm người sợ hãi. Trên người bọn họ bội đao theo ngựa sóc này tự nhiên cùng yên ngựa sinh ra va chạm, phát ra chỉnh tề âm thanh, toàn bộ vùng quê đều chấn động, bụi mù tạo thành trường long, thay ngựa xe, ngươi đến ta chiếc này, ta đi ngươi chiếc kia. Đối mặt chi này vọt tới trọng kỵ, Lâm Ý trong lòng ấm áp bị tách ra, sắc mặt của hắn hóa thành lạnh lùng, sau đó hướng thẳng đến Bạch Nguyệt Lộ xe ngựa nhảy tới. Tại hắn rơi vào Bạch Nguyệt Lộ chỗ này xe ngựa xe đầu lúc, Bạch Nguyệt Lộ bóng dáng đã tại xe ngựa của hắn xe đầu xuất hiện. Hai chiếc xe ngựa ở giữa khác biệt là Bạch Nguyệt Lộ chiếc xe ngựa này bên trong có dung ý ngân xa. Theo Lâm Ý một tiếng quát nhẹ, một cây đoản mâu từ trong xe đưa đi ra. Đang nắm chắc cái này cây đoản mâu trước tiên, Lâm Ý liền đã phát lực, xuy một tiếng nứt vang, thê lương tiếng xe gió thậm chí đè lại như sấm tiếng vó ngựa. Công kích tại trước nhất tên kia trọng kỵ quân đột nhiên từ trên ngựa rơi xuống, nhưng không phải là bị chi này trong nháy mắt ném đến trước người hắn phi mâu xuyên thủng, mà là toàn bộ thân thể tản ra, biến thành khối lớn huyết nhục khối vụn, bay đến trước người hắn. Chi này mâu tản ra, biến thành rất nhiều màu bạc đòi lưỡi đao bay múa trên không trung. Lâm Ý tựa như là ném ra một tấm lưới, một chương liền dày đến nửa chỉ áo giáp đều căn bản không thể ngăn lại cắt chém lưới. Tên này trọng kỵ quân sau lưng 4-5 tên trọng kỵ quân thân thể tiếp lấy biến mất trong tầm mắt của mọi người, biến thành sụp đổ huyết nhục khối. Ngay sau đó, trầm muộn tiếng va chạm vang lên lên, mặc dù chỉ là phía trước mấy tên trọng kỵ quân bị giết chết, nhưng mà phía sau tất cả trọng kỵ quân căn bản không có gặp qua hình ảnh như vậy. Bọn hắn liền xem như liền phía trước dựng lên như rừng trường mâu, bọn hắn đều có thể kiên trì khống mã xông đi lên. Nhưng mà đồng bạn đột nhiên biến mất biến thành thi khối, nhưng lại làm cho bọn họ đã mất đi dạng này dũng mãnh, lâm vào sợ hãi thật sâu bên trong. Có mấy danh trọng kỵ quân theo bản năng nắm chặt rồi dây cương. Bọn hắn dưới thân chiến mã chỉ là đột nhiên một chậm, phía sau trọng kỵ liền đã thu thế không kịp đụng vào. Tại tất cả mọi người trong tưởng tượng hình ảnh, có lẽ là chi nề thịt thiết lưu đụng qua hai chiếc xe ngựa. Cho dù rất nhiều trọng kỵ quân có thể sẽ bị trong nháy mắt giết chết, nhưng là cái này hai chiếc xe ngựa sẽ bị xé rách thành mảnh vỡ. Nhưng mà không phải như vậy. Mười mấy tên trọng kỵ quân theo trên người chiến mã trùng điệp ngã tại trên mặt đất, đụng thành một đoàn, còn lại may mắn tránh đi trọng kỵ từ bọn hắn hai bên xông qua. Trận hình tán loạn mà kinh hoàng. Cũng liền tại lúc này, một hồi càng thêm kinh hoàng tiếng kêu to như nước thủy triều nước đồng dạng vang lên. tất cả Bắc Ngụy quân sĩ như là thấy được so cái kia cây phi mâu phân thây càng đáng sợ hình ảnh. Lâm Ý đã từ trên xe ngựa nhảy xuống. Hai chiếc xe ngựa vẫn như cũ còn tại lấy rất nhanh tốc độ tiến lên. Nhưng mà Lâm Ý lại so xe ngựa còn nhanh hơn. Trong tay hắn nắm một thanh đao, vọt thẳng hướng chạm mặt tới trọng kỵ quân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.